ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ngày hôm qua nhạc đệm. Tống Cánh chưa từng để ở trong lòng, Tiêu Mộc đối hắn cái này tài khoản hờ hững. Biểu tình lạnh nhạt, ngay từ đầu Tiêu Mộc kia không chút do dự từ chối hắn thêm bạn tốt xin tình cảnh. Tống Cánh như cũ rõ ràng nhớ rõ, đại khái là phía trước ở làm NPC khi. Tiêu Mộc theo sát ở hắn phía sau dị thường dính người bộ dáng quá mức thâm nhập nhân tâm. Cho nên ở một thay đổi bộ dáng, Tiêu Mộc liền lập tức hờ hững bộ dáng. Làm Tống Cánh trước sau ký ức hãy còn mới mẻ, đến nỗi sau lại vì cái gì Tiêu Mộc lại đột nhiên chủ. Động bỏ thêm hắn bạn tốt, lại phải cho hắn vũ khí. Tống Cánh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đại khái, cũng chỉ có tâm huyết dâng trào cái này khả năng tính tới với ngày hôm qua Tiêu Mộc lại vì cái gì. Muốn đột nhiên hỏi hắn muốn hay không tiến hiệp hội. Còn có hắn phía trước không có thể muốn tới liên hệ phương thức lại đột nhiên nói phải cho hắn. Tống Cánh lại nghĩ nghĩ, cảm thấy, Tiêu Mộc đại khái hẳn là cũng chỉ là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào trong trò chơi kẻ có. Tiền, phần lớn đều nhàn đến hoảng, mà người chơi một khi nhàn lên. Sẽ ở trong trò chơi làm chút cái gì nhàm chán cùng lệnh người không thể nói lý sự tình. Bọn họ làm NPC. Trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, bởi vậy. Đối với Tiêu Mộc, Tống Cánh không để trong lòng, cách nhật online. Tống Cánh đỉnh ta thật là manh manh đát tên tiến vào trò chơi. Vừa tiến vào trò chơi, hắn liền thói quen tính xem xét hạ nhiệm vụ giao diện. Chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, không thể không nói. AOE trò chơi này xác làm không tồi, mặc dù là giống Tống Cánh loại này trên cơ bản rất khó sẽ đối. Một cái đồ vật trầm mê người, cũng nhịn không được muốn cấp AOE 5 sao khen ngợi chính là trừ bỏ hắn vừa thấy đến những cái đó. Nhiệm vụ NPC liền không cấm có chút ra diễn ở ngoài. Cùng với trong công ty cao tầng thật sự là chẳng ra gì. Không có gì cơ bản nên có nhân tính ở ngoài, còn lại đều cũng không tệ lắm, hoàn toàn không đến bắt bẻ Tống Cánh online. Nhìn mắt nhiệm vụ nội dung, trước mắt nhiệm vụ nội dung là đến Dư Lương trấn nội một tiệm mì đi hỗ trợ. Giúp chủ tiệm nương kéo 5 chén mì, kéo xong mặt. Liền liền nhưng đạt được nhiệm vụ khen thưởng, hắn trước mắt đã 29 cấp. Lại thăng một bậc, liền có thể 30 cấp diễn đàn nhiệm vụ công lược. Tới rồi 30 cấp sau. Hắn liền rốt cuộc có thể bắt đầu đánh cái thứ nhất trò chơi phó bản, Tống Cánh chính hồi ức trò chơi. Diễn đàn công lược thiếp thượng công lược nội dung. Lúc này, một cái hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên từ hắn bên tai vang lên, Tiêu Mộc cho ngài phát tới một cái. Tin nhắn tin tức, hay không tiếp thu, Tống Cánh ngẩn ra tuy mạc danh, nhưng hắn vẫn là tiếp thu, xác định thu được mệnh lệnh. Hệ thống nhắc nhở âm lập tức lại lần nữa vang lên, chỉ có 2 chữ, cùng ngày hôm qua giống nhau như. Đúc, không có mảy may khác biệt ở đâu. Tống Cánh Trinh Lăng một cái chớp mắt ân. Hôm nay lại là chuyện gì? Tống Cánh Trinh Lăng, không rõ nội tình, nhưng vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau. Thực mau trở về vị trí, hồi xong Tiêu Mộc vị trí không bao lâu. Phảng phất ngày hôm qua tình tiết lại lần nữa lặp lại giống nhau. Không cần thiết một hồi, Vạn Lăng Dạ lập tức lại cho hắn đã phát tin nhắn tin tức lại đây, đại lão ở đâu? Chúng ta lại đây tìm ngươi, sau đó tiếp tục tới làm nhiệm vụ A, nhanh lên làm nhiệm vụ, lên tới 50 cấp, sau đó một khối đi chủ thành chơi. Tống Cánh lập tức hồi phục Dư Lương trấn phía Tây. Tống Cánh hồi xong tin nhắn tin tức, sau đó đứng ở tại chỗ. Bắt đầu an tĩnh chờ đợi, hắn chán đến chết nhìn trong bọc tiền tệ cùng đạo cụ. Một bên không chút để ý tính chính mình còn phải lại tích góp bao nhiêu tiền mới có thể mua một. Phen hảo một chút kiếm mơ siêu hắn hiện tại trong tay dùng vũ khí vẫn là kiểm lạp ngập kiếm mơ siêu tuy. Rằng kiểm lạp ngập nói không thành vấn đề, làm hắn tùy tiện dùng như thế nào, dùng bao lâu đều được, không cần lo lắng, chính là mặc kệ nói như thế nào. Này rốt cuộc vẫn là người khác vũ khí, như vậy vẫn luôn lâu dài mượn đi xuống. Cũng không phải biện pháp, trước sau vẫn là đến chính mình muốn mua một phen, không chỉ có muốn mua đem vũ khí, còn phải mua hai bộ chất lượng không có trở ngại xiêm y phá chỉ có thể đi tìm NPC đi bổ. Không bổ lời nói liền áo rách quần manh, mà đi bổ lời nói liền lại đến tiêu tiền, nghĩ đến này. Tống Cánh không cấm trong lòng có chút phiền muộn, nếu có thể. Hắn thật muốn trực tiếp đi tìm trò chơi khai phá đoàn đội. Đem hắn hậu trường số liệu cấp sửa lại, chính phiền muộn nghĩ này đó gian. Lúc này, hắn tầm mắt đột nhiên bị một người cao lớn thân ảnh cấp chặn, đồng thời gian. Chung quanh không khí phảng phất cũng lập tức vi diệu lên, Tống Cánh cảm thấy được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhấc đầu. Tiêu Mộc kia trương cực kỳ xuất chúng mặt nháy mắt ánh vào hắn mi mắt. Tiêu Mộc thân hình cao dài, an tĩnh đứng ở trước mặt hắn, rũ mắt, bình tĩnh nhìn hắn. Tiêu Mộc thân hình cao lớn, liền như vậy lẳng lặng mà đứng. Cao lớn thân ảnh phảng phất đem hiện tại liền 1m75 đều không có Tống Cánh cấp bao phủ ở trong. Đó, Tống Cánh ngửa đầu nhìn Tiêu Mộc. Trong tầm mắt cũng đồng dạng chỉ còn lại có Liễu Tiêu Mộc cao lớn thân ảnh. Tống Cánh nằm liệt mặt, bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Mộc Nga, tới. Tống Cánh mở miệng, ân. Tiêu Mộc ngoan ngoãn ứng, thanh âm trầm thấp. Hệ thống cấp Tống Cánh tự định nghĩa thân cao là 168 cm, mà trước mắt Tiêu Mộc thân cao hiển nhiên đã ở 1m8 trở lên, gần như 1m88 tả hữu, gần 20 cm thân cao kém. Làm hai người thoạt nhìn có loại mạc danh thân cao kém manh cả mơ. Siêu Tống Cánh đã thói quen chính mình hiện tại thân cao, đảo không cảm thấy có cái gì. Tiêu Mộc ngay từ đầu ở vẫn chưa nhìn ra trước mắt cái này tài khoản chính là Tống Cánh khi, cũng chưa từng đem đối phương thân cao cấp để ở trong lòng, chính là như bây giờ vừa thấy. Thấy thế nào, như thế nào bỏ túi lại đáng yêu. Tống Bạch Vũ thân cao là 1m8 tả hữu. Giống nhau bình thường NPC thân cao, Tống Bạch Vũ thân cao 1m8. Con ngươi thâm thúy, bộ dạng xuất chúng, nhẹ nhàng bạch y càng là sấn đến hắn tuyệt thế xuất trần. Mang theo một loại không thực pháo hoa xa cách cả mơ. Siêu nhưng là hiện tại. Hắn thân cao chỉ có 1m68, tuy rằng trên mặt biểu tình như cũ cùng tầm thường so sánh với không có gì biến hóa. Nhưng là cái này thân cao. Hơn nữa cái này vi diệu kỳ lạ tên, còn có so với Tống Bạch Vũ khi muốn có vẻ thập phần thanh tú khuôn mặt. Thấy thế nào, như thế nào làm người cảm thấy đáng yêu. Tiêu Mộc rũ mắt thấy Tống Cánh. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biểu tình vẻ mặt đứng đắn, nhưng một lát sau, lại nhịn không được giơ tay, bưng kín cái mũi. Tiêu Mộc duỗi tay che lại cái mũi. Nếu là tầm thường, hắn chỉ sợ đã sớm mượn cơ hội sẽ sờ lên tay, chính là ở câu kia, ngươi không phải ta thích loại hình dưới tác dụng. Tiêu Mộc chỉ có thể tâm tình tích tụ nhìn, trong lòng do dự. Tiêu Mộc bình tĩnh cùng Tống Cánh đối diện, Tống Cánh thần sắc bất động. Đứng ở tại chỗ, lẳng lặng hồi nhìn về phía Tiêu Mộc. Tiêu Mộc biểu tình nghiêm trang, nhìn lạnh lùng nghiêm túc, nhưng trên thực tế, hắn trong đầu, kỳ thật mãn đầu óc đều là đáng yêu, tưởng niết. Tống Cánh hồn nhiên không biết, không hề cảm thấy, đợi nửa ngày cũng không chờ đến Tiêu Mộc mở miệng. Hắn ngửa đầu nhìn Tiêu Mộc, trên mặt rõ ràng viết dấu chấm hỏi. Không có lời muốn nói sao? Không phải bởi vì có việc mới lại đây tìm hắn. Tống Cánh khó hiểu, có việc, nhịn không được. Tống Cánh trước hết đánh vỡ yên lặng, sau một lúc lâu Tiêu Mộc môi mỏng hơi sốc. Rốt cuộc có thanh âm mơ. Siêu, ngươi. Tiêu Mộc thanh âm trần chờ. Muốn hay không ta mang ngươi làm nhiệm vụ. Hôm nay rốt cuộc không có Vạn Lăng Dạ cùng Thu Phá Lạn hai người ở bên cạnh quấy rầy. Tiêu Mộc rốt cuộc đem những lời này hoàn chỉnh nói ra khẩu, ân. Tống Cánh sừng sốt một cái chớp mắt. Phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ đáp ứng xuống dưới, mà là theo bản năng hỏi. Vì cái gì? Hắn nhớ rõ, không sai lời nói. Tiêu Mộc cũng không quá thích cùng hắn cái này hào ngốc tại cùng nhau, bởi vì phía trước mỗi lần nhìn thấy hắn khi, Tiêu Mộc luôn là bản một khuôn mặt, sắc mặt khó coi. Tiêu Mộc thanh âm một đốn, bởi vì nhàn, Tống Cánh bừng tỉnh đại ngộ, này liền có thể giải thích xác. Phía trước ở làm NPC, cũng chính là trò chơi còn chưa sửa bản thời điểm, Tiêu Mộc vẫn luôn dính vào hắn phía sau theo sát, xác thật nhìn thực nhàn, Tống Cánh vừa mới tỉnh ngộ. Lúc này, Vạn Lăng Dạ cùng Thu Phá Lạn hai người lại một lần xuất hiện ở Tống Cánh chung quanh, không có lệnh truy nã, hiện tại bọn họ hai người cùng Tống Cánh một khối làm khởi nhiệm vụ tới. Đã không hề áp lực, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, cho nên, hiện tại nhất đẳng Tống Cánh online, hai người liền lập tức cấp Tống Cánh phát đi tin tức. Sau đó tung tăng qua đi tìm Tống Cánh vị này đại lão một khối tổ đội làm nhiệm vụ, đại lão. Chúng ta tới, Vạn Lăng Dạ thừa xe ngựa đuổi tới mát, vừa thấy đến Tống Cánh thân ảnh, liền lập tức không chút nghĩ ngợi vẫy tay, hướng Tống Cánh chào hỏi. Nhưng mới vừa mở miệng, hắn dư quang lơ đãng liếc đến một bên Tiêu Mộc, không khỏi tức khắc há to miệng, thanh âm bỗng dưng đột nhiên im bặt ngoạ tào. Tiêu thần như thế nào lại ở chỗ này? Vạn Lăng Dạ biểu tình khiếp sợ, liên tiếp hai ngày nhìn đến Tiêu Mộc Thu Phá Lạn cũng ngang nhau khiếp sợ, phải biết rằng. Tiêu Mộc bình thường căn bản là khó có thể vừa thấy. Bọn họ này đó không có thượng đến 200 cấp người chơi. Nếu muốn gặp được Tiêu Mộc, quả thực chính là khó với lên trời, chính là hiện tại. Hắn đã liên tiếp hai lần gặp được Tiêu Mộc. Đây là kiểu gì vận khí? Không đúng, cẩn thận ngẫm lại, y theo manh manh đát đại lão tính tình, lại xem trước mắt địa điểm, mặc kệ thấy thế nào, đều hình như là tiêu thần chủ động lại đây tìm manh manh đát đại lão a. Ngoạ tào, từ từ còn có, ngày hôm qua tiêu thần còn tưởng kéo manh manh đát đại lão tiến hiệp hội. Còn nói phải cho manh manh đát đại lão liên hệ phương thức. Tuy rằng đều bị cự tuyệt, đột nhiên phản ứng lại đây Thu Phá Lạn biểu tình kinh ngạc đến ngây. Người, cho nên, manh manh đát đại lão, rốt cuộc cùng Tiêu Thành là cái gì quan hệ? Không phải nói không có quan hệ sao? Hiện tại mặc kệ thấy thế nào? Thực hiển nhiên đều không phải a. Thu Phá Lạn trong lòng khiếp sợ gian. Lúc này, Tiêu Mộc ánh mắt động lại lần nữa nhìn thấy Vạn Lăng Dạ cùng Thu Phá Lạn hai người. Tức khắc Tiêu Mộc sắc mặt trầm xuống, Tiêu Mộc tầm mắt vừa chuyển. Chậm rãi, sâu kín nhìn về phía hai người phương hướng, người sau thu được Tiêu Mộc tầm mắt. Thân mình một cái giật mình, tức khắc run lên, chỉ cảm thấy sau lưng sờn tóc gáy, bọn họ như thế nào bỗng nhiên cảm thấy. Sau lưng có điểm lạnh lạnh đâu, Tiêu Mộc ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải bên cạnh còn có Tống Cánh ở. Đây, này sẽ... Hai người chỉ sợ đã sớm đã thành Tiêu Mộc dưới kiếm vong hồn, tuy không rõ nội tình. Nhưng Vạn Lăng Dạ cùng Thu Phá Lạn hai người vẫn là nhạy bén cảm thấy được nguy hiểm. Theo bản năng, nhanh chóng ly Tiêu Mộc xa vài bước, hai người lặng lẽ ly xa. Sau đó cách nơi xa, thật cẩn thận hỏi, đại lão, chúng ta đợi lát nữa còn một khối đi làm nhiệm vụ sao? Nghe tiếng, Tống Cánh hơi hơi sườn mặt. Hồi, đi, nói xong, lại lần nữa quay lại tầm mắt, không chút do dự từ chối rớt Tiêu Mộc cảm ơn hảo ý Tống Cánh tình thanh nói. Bất quá đã có bọn họ, cho nên liền không cần. Còn có việc sao, ngoặc kép, không có việc gì ta đây liền đi rồi, Tống Cánh nói cho hết lời. Lưu loát quay đầu xoay người rời đi, Vạn Lăng Dạ cùng Thu Phá Lạn hai người chỉ cảm thấy lưng lạnh. Cả người, cái kia hội trưởng, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy, ta sau lưng có điểm lạnh lạnh, như là ở quát âm phong đâu, Vạn Lăng Dạ nhỏ giọng đối với bên cạnh Thu Phá Lạn nói, Thu Phá Lạn. Nghẹn một hồi, sau đó nói, ngoặc kép, ta cũng là, một giờ sau tiêu đề, tiêu thần mấy ngày nay rốt cuộc sao, lâu chủ, hay khai phá thiệp nội dung, ta lại tới nữa, là vẫn là ta. Đậu má ta liền, ngày hôm qua nói tốt không hề đi đấu trường. Kết quả, thao thao thao ta như thế nào liền không giải trí nhớ. Ta như thế nào lại đi đấu trường. Mẹ lại đụng tới Tiêu Mộc a a a a. Mẹ ta mấy ngày nay chết hảo thảm a a a a a. Hết chương.